Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, bát tỷ. Cái kia nghỉ ngơi, hết thảy đã chuẩn bị tốt đi. Tiểu thần, mà tại ăn cơm chiều, làm Diệp Tinh cùng Diệp Linh bóng người theo trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã chuẩn bị tốt, trước mắt, chỉ kém Diệp Tinh ngươi tinh quang khách sạn đầu bếp. Đến mức tài liệu, buổi sáng ngày mai, ta nghĩ bọn hắn hội đưa tới. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu đen váy đầm Diệp Tinh. Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Có thể nói, trước mắt hết thảy đã chuẩn bị tốt. Kém duy nhất, chỉ có Diệp Tinh tinh quang khách sạn đầu bếp. Chỉ cần tinh quang khách sạn đầu bếp có thể đến, hết thảy cũng sẽ không là vấn đề gì. Ha ha ha, đã như vậy, vậy thì tốt. Lần này, nói thế nào cũng là Linh Nhi muội muội đại học yến. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mà về phần ta người, không cần có lấy mảy may lo lắng. Nếu như bọn họ dám nửa đường như xe bị tuột xích, như vậy dạng này người, không cần cũng được. Chính mình tinh quang khách sạn đầu bếp đã đáp ứng, có nhiệm vụ. Nếu như không là tình huống đặc biệt, dám nửa đường như xe bị tuột xích, có thể nói không có một người sẽ có lần thứ hai tiến vào tinh quang khách sạn cơ hội. Mặc kệ hắn là bao nhiêu cấp bậc đầu bếp, mặc kệ hắn lợi hại cỡ nào, cái này cũng là hắn tinh quang khách sạn nguyên tắc, cũng là bọn hắn tinh quang khách sạn phòng tuyến cuối cùng. Cảm ơn Diệp Tinh tỷ tỷ. Mà ở bên cạnh, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy dài Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, không nói ra cao hứng. Có một người ca ca bảo hộ lấy, thủ hộ lấy, đã rất hạnh phúc, không nghĩ tới, bây giờ còn có một người tỷ tỷ. Không, nói đúng ra, là một cái tẩu tử. Hiện tại Diệp Tinh, quả thực cũng là vui vẻ nở hoa. Tiểu thần, cái này ngày mai còn cần dậy sớm đâu. Ta thì không cùng các ngươi. Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Khác quá lớn tiếng, người bà ngoại giấc ngủ chất lượng đồng thời không tốt lắm. Bên cạnh Diệp Thiên nhìn đến, nói một câu, trở về phòng, có thể nói, ngày mai, tuyệt đối là bận rộn nhất một ngày. 50 bàn, bọn họ dự định là một cái bàn một con gà, một cái vịt, điều này nói rõ bọn họ ít nhất phải giết 50 cái gà. Còn có 50 cái vịt, đối với điểm này, khẳng định phải 3 giờ hơn liền muốn ngồi dậy nấu nước. Vân vân, bằng không. Căn bản không kịp nha. Hiện tại hắn vẫn là đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Bằng không, không có tinh thần. Huống chi, Diệp Thần còn có bọn họ sự tình đâu. Chính mình làm vì phụ thân, cũng là người từng trải. Sẽ không quấy rầy. Ngày mai ta cũng phải dậy sớm giúp đỡ rửa rau rửa chén. Ta cũng ngủ trước. Tiểu thần, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh Lạc Lan nhìn đến hướng về gian phòng đi qua Diệp Thiên. Thời điểm, không có nhiều lời, đồng dạng rời đi, có thể nói, đối với bọn hắn tới nói, đều đã là người từng trải, khẳng định biết Diệp Thần còn có Diệp Tinh có nhu cầu. Rốt cuộc, đẹp như vậy mỹ nữ, nếu như con trai mình đều không có bất kỳ cái gì cần lời nói, còn thật cần phải đi tìm thầy thuốc nhìn một chút. Diệp Tinh tỷ tỷ, lúc này mới 10 giờ hơn, cha mẹ bà ngoại bọn họ, làm sao cả đám đều ngủ, mà ở bên cạnh Diệp Linh nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ngươi cái nha đầu này, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, bằng không, chờ một chút ngày mai có mắt quầng thâm thì không tốt. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, cái này thế nhưng là ngươi thời gian nha, ngày mai. Ngươi thế nhưng là toàn trường tiêu điểm. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Tinh cũng không có nhiều lời, giúp đỡ thổi tóc. Cái nha đầu này, hồ đồ bộ dáng, vẫn là vô cùng đáng yêu. Rốt cuộc, loại này thiên chân vô tà, không thể là giả đi ra, mà chính là thật. Cái nha đầu này, Diệp Tinh đã xác định, đối với phương diện kia sự tình, có thể nói là không có chút nào hiểu. Khó trách tiểu thần gấp gáp như vậy muội muội mình, nguyên lai là dạng này. Cũng đúng, Ngày mai cha mẹ bọn họ muốn giúp đỡ. Cho nên thật sớm thì nghỉ ngơi. Mà ta không cần giúp đỡ. Thế nhưng là ta là toàn trường tiêu điểm. Không thể có một chút sai lầm. Bởi vậy, ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, như là minh bạch cái gì. Chính như là Diệp Tinh tỉ tỉ chỗ nói một dạng. Chính mình thế nhưng là toàn trường tiêu điểm. Ngày mai càng là mình trọng yếu nhất thời gian. Không thể có một chút sai lầm. Có thể chứ, Diệp Tinh tỉ tỉ. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Tinh. Có thể, ngươi cái nha đầu này, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai, sẽ rất mệt mỏi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh. Diệp Tinh gật gật đầu. Nói một câu. Bất quá, ta ngày mai chủ yếu là phụ trách Mỹ Mỹ đi là được rồi. Hẳn không phải là rất mệt mỏi. Ngược lại là vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Tinh tỉ tỉ. Ca, ngủ ngon. Ngày mai gặp. Diệp Linh nhìn đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Bành một tiếng đóng cửa. Cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến. Chẳng qua là lắc đầu. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh, chúng ta là không phải cũng cần phải nghỉ ngơi. Có thể nói, một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Quả thực cũng là kích thích người. Càng thêm đừng nói, trước mặt thon dài mà trắng như tuyết đôi chân dài. Tuyệt đối là cực phẩm nha. Làm sao, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Còn có cũng là hoàn mỹ đường nét. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Làm sao, không cho ta thổi khô tóc. Ta có thể nghỉ ngơi sao? Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến. Hé miệng cười cười. Đưa cho Diệp Thần trong tay máy sấy. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Tốt. Lập tức. Lập tức. Cam đoan lập tức làm. Nhìn lấy Diệp Tinh đưa qua máy sấy. Diệp Thần gật gật đầu. Không có nhiều lời. Lập tức nhận lấy. Sắc mặt kích động. Ha ha ha. Tiểu thần. Không nghĩ tới. Nhìn đến. Ngươi đã đói mấy ngày đi. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần cuống cuồng bộ dáng, càng là hé miệng cười cười. Cho nên, đây không phải còn có ngươi sao? Nhìn lên trước mặt tóc dài, Diệp Thần nhanh chóng giúp bận rộn. Có thể nói, chính mình bắt tỉ tóc dài vô cùng bóng loáng, vô cùng mềm mại, còn có một chút thì là có một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát. Diệp Tinh, có thể, mà tại sau 3 phút, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần nói một câu, thoáng cái đem trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Chờ một chút, tiểu thần, không thể ở chỗ này. Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt cuống cuồng. Bành mà Diệp Thần nghe đến, bóng người đã đi tới gian phòng bên trong. Diệp Tinh, nhìn lên trước mặt màu đen váy ngắn. Không có nhiều lời, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Duy nhất còn lại. Chẳng qua là màu đen đồ lót mà thôi. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Diệp Thần sắc mặt càng thêm kích động. Không có sao chứ. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nhăn nhó Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể không có chuyện gì sao? Đau chết. Diệp Tinh nghe đến. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Một đôi tay. Đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ. Sắc mặt nghiêm túc. Sau một khắc, Diệp Tinh sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Cái này, bọn họ có thể hay không nghe đến. Nghe lấy thanh âm hắn. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc không ít. Không biết, ta đã cách âm. Cho nên, tiểu thần, ngươi có thể chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, mưa gió hưng khởi. Phiên vân phúc vũ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.